Lúc ấy anh và cô hẹn chính là 10 giờ sáng, nhưng là anh vẫn lề mề đến 12 giờ trưa mới tới đây, trên xe còn chở theo một người phụ nữ. Khi đó Tứ Nguyệt có chút ngu, không biết ở trong xe các loại, cũng đang ven đường các loại. Cô lúc đi ra xuyên có chút mỏng, lỗ mũi cùng mặt đông lạnh được đỏ bừng. Anh xuống xe, để ý cũng không để ý đến cô một cái, trực tiếp sải bước bước chân, đi về phía rồi cục dân chính, cô ở phía sau chậm đi theo. Thời điểm chụp hình, trên mặt anh vẻ mặt đều là trầm thấp, cô thì là cười sáng loá. Lúc ấy chụp xong, người chụp ảnh còn nói, chụp lại một lần nữa, nói anh không có cười. Anh lúc ấy còn hướng về phía người chụp ảnh ném một câu, muốn cười, anh cùng cô ta ra mà chụp. Tứ Nguyệt hướng về phía cái người chụp ảnh kia cười cười nói xin lỗi, sau đó ngữ điệu có chút lấy lòng nói, cứ lấy tấm này là được rồi. Cho nên hình kết hôn của bọn họ chính là tấm hình kia. Thời điểm đi lĩnh chứng con dấu, anh hơi có chút không nhịn được, vẫn thúc giục, dẫn tới ánh mắt nhân viên làm việc bên trong nhìn về phía bọn họ đều có chút cổ quái. Anh nhớ được, lúc ấy cô mặc dù cố gắng mà cười, nhưng là đáy mắt thoáng hiện một tầng chật vật. Chứng nhận xong, giấy hôn thú đều là cô cầm, cô đem một cái đưa cho anh, anh nhận lấy, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, liền trực tiếp ném vào trong thùng rác. Sau đó để ý cũng không có để ý cô, liền trực tiếp lên xe, chở người đàn bà chính mình mang đến, nghênh ngang rời đi. Thật ra thì một ít, anh xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn một cái, đã thấy cô một mình đứng mò trong thùng rác, tìm kiếm giấy hôn thú bị anh ném xuống. Tô Niên Hoa nghĩ tới đây, đáy mắt có chút nhiệt, anh đem tầm mắt dịch trở lại, nhìn Tứ Nguyệt bên cạnh an tĩnh cúi thấp đầu, sau đó lên tiếng nói, đến. Tứ Nguyệt như cú cúi thấp đầu, lúc nghe được thanh âm của anh, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cầm lấy túi của mình, đẩy cửa xe ra, xuống xe. Tô Niên Hoa ở trong xe ngây người gần nửa phút, mới cởi dây an toàn ra, xuống xe theo, anh khóa cửa xe, đứng nhìn Tứ Nguyệt ở một bên, nuốt nuốt nước miếng một cái, nói, đi thôi. Lần này Tứ Nguyệt không có lên tiếng, nện bước chân, hướng về phía cục dân chính. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ngón tay dùng sức nắm chặt hộp gấm trong túi quần chính mình, hít sâu mấy hơi, mới nện bước chân, đuổi theo. Xế chiều, cục dân chính rất ít người, nhân viên làm việc thấy Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt, hỏi, tiên sinh cùng tiểu thư tới lĩnh giấy hôn thú sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, hôn lễ của Khuynh Thành thời gian, kết thúc 40, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt cũng không có lên tiếng. Nhân viên làm việc thấy hai người vẻ mặt thoáng có chút không đúng, trên mặt vốn là treo nụ cười vui sướng lập tức thu liễm, trầm mặc một hồi mà. Sau đó lên tiếng còn nói, hai vị là tới làm thủ tục ly hôn sao? Tô Niên Hoa không có có chút phản ứng nào. Tứ Nguyệt ngồi ở một bên anh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai vị cũng mang toàn bộ giấy tờ sao? Hiệp sách ly hôn, giấy hôn thú, giấy căn cước. Tứ Nguyệt mở túi ra, từ bên trong lấy ra giấy chứng nhận, nhân viên làm việc nhận lấy. Hai mắt nhìn, nhưng không có đi làm thủ tục ly hôn, mà là rất nghiêm túc đối với hai người mở miệng hỏi. Đây là một cơ hội cuối cùng của hai người. Hai người thật xác định muốn ly hôn sao? Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt im lặng hồi lâu, Tứ Nguyệt nắm chặt quả đấm, một hồi lâu, mới gật đầu. Tô Niên Hoa đợi đến Tứ Nguyệt gật đầu, mới khẽ mở tô miệng, chậm rãi hít một hơi, nhẹ nhàng mà, một tiếng. Nhân viên làm việc không có nói cái gì, chẳng qua là đưa cho hai người một phần giấy tờ làm thủ tục ly hôn. Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt đồng thời nhận lấy, cầm bút, đồng thời ký tên. Nhân viên làm việc nhận lấy giấy tờ, gạch bỏ giấy hôn thú của bọn họ, phát ra chứng nhận ly hôn. Từ cục dân chính đi ra ngoài, Tô Niên Hoa mở miệng hỏi, em còn trở về hiện trường hôn lễ sao? Tứ Nguyệt nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Tô Niên Hoa không nói gì, mở ra cửa xe cho Tứ Nguyệt. Tô Niên Hoa phát động xe, chạy được một đoạn. Tứ Nguyệt lấy một trong hai tờ chứng nhận ly hôn đưa cho Tô Niên Hoa. Đây là của anh. Tô Niên Hoa nghiêng đầu, nhìn thoáng qua,

xe Tô Niên Hoa đã không thấy tăm hơi. Cô sớm bảo tài xế mang xe ra ngoài cửa. Tứ Nguyệt mở cửa xe đi lên, nói một câu với tài xế, đưa tôi qua phi trường. Sau đó liền không nói một tiếng mà nhắm mắt lại. Đến phi trường, đã là 4 giờ tối. Khoảng cách máy bay cất cánh chỉ còn có 40 phút. Tứ Nguyệt đặt khoang hạng nhất, dưới trợ giúp của nhân viên, nhanh chóng làm thủ tục ghi danh. Sau đó vượt cửa VIP, lên máy bay. Tứ Nguyệt đi vào không tới 2 phút đồng hồ, máy bay đã cất cánh. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, cô đã ở trên 3 vạn mét. Vừa lúc ngoài cửa sổ xe có một đám mây trắng thổi qua, Tứ Nguyệt vô ý thức vươn tay, tiếp xúc cửa sổ máy bay. Sau đó tay chậm rãi di chuyển, viết xuống là 2 chữ, Niên Hoa. Này, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, khâu cuối cùng 42, toàn văn. Tô Niên Hoa sơn trang nghỉ phép Hồng Viên một lúc, liền lái xe về nhà trọ của mình. Đẩy cửa ra, xông vào mũi là mùi vị sen lẫn mùi của Tứ Nguyệt. Anh hơi tham luyến hít sâu 2 cái, sau đó cởi lễ phục trên người xuống. Tiến vào phòng ngủ chính, nằm ở trên giường mềm mại, nhắm mắt lại. Từ khi đồng ý ly hôn với Tứ Nguyệt, anh đã liên tiếp mấy ngày không có ngủ ngon một giấc. Lúc này anh rất mệt mỏi, lại không có gì buồn ngủ, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ. An tĩnh nằm không biết đến bao lâu như vậy, anh liền xoay người, ôm lấy gối đầu quen thuộc của Tứ Nguyệt, úp lên trên mặt mình, hít sâu một hơi, toàn bộ đều là mùi tóc của cô. Bỏ chăn trên giường, là lúc cô đến nhà của anh ở đã đổi một bộ màu đỏ, anh vẫn cảm thấy màu sắc của ga giường này quá mức tầm thường. Tô Niên Hoa nằm thật lâu, mới đưa lấy gối đầu từ trên mặt mình ra, kết quả lại thoáng nhìn thấy ở bên cạnh gối, ẩn ẩn thêu lên mấy chữ cái nhỏ. Anh nhíu mày, cẩn thận nhìn lại, trông thấy lại là Tứ Nguyệt Niên Hoa, Bách Niên Hảo Hợp. Tô Niên Hoa giật mình một chút, sau đó nhanh chóng cầm gối đầu bản thân lên. Ở chỗ giống vậy, cũng nhìn thấy 8 chữ này. Đột nhiên Tô Niên Hoa cảm giác tâm mình giống như là bị thứ gì hung hăng nắm lấy, khiến anh có chút không thở nổi. Thẳng đến 7 giờ tối, cuối cùng Cố Khuynh Thành cũng trở lại phòng tổng thống của mình và Đường Thời. Bởi vì tối nay là đêm động phòng của cô và Đường Thời, ga giường đệm chăn trong phòng đều dùng màu hồng, còn ở bốn phía đều là ngọn nến màu đỏ, ánh lửa toán loạn, chiếu cho căn phòng vui vẻ. Mặc dù cô và Đường Thời đã sinh thủy quả đường, nhưng vì may mắn, dưới đệm chăn vẫn thả táo đỏ, hạt sen, long nhãn, đậu phộng. Cố Khuynh Thành nhờ người làm ở Đường gia phái tới giúp đỡ tháo trang sức, tắm rửa, thay đổi áo ngủ, rồi ngồi ở cạnh giường, nhìn cánh hoa hồng bày đặt ở chính giữa giường, khóe môi không nhịn được hiện lên một vòng mỉm cười. Cô kìm lòng không được lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình. Sau đó gửi lên microblog của mình, kèm một hàng chữ, cuối cùng tôi cũng kết hôn. Cố Khuynh Thành đánh xong mấy chữ này, vừa mới chuẩn bị tìm biểu tượng đỏ mặt, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Cố Khuynh Thành tưởng rằng khách mời đưa Đường Thời trở về, cầm điện thoại di động, vui vẻ đi qua, kéo cửa ra, kết quả nhìn thấy nhân viên phục vụ. Đường phu nhân, đây là thư Tứ tiểu thư gửi cho cô. Cố Khuynh Thành nghe được câu này, hơi sững sờ một chút, trên mặt còn mang ý cười hạnh phúc, vươn tay nhận lấy. Đường phu nhân, tôi ra ngoài trước. Cố Khuynh Thành mỉm cười gật đầu một cái, chờ phục vụ quay người đi, mới đóng cửa. Tứ Nguyệt cho cô kinh hỉ sao? Nghĩ tới đây, Cố Khuynh Thành hoàn toàn không để ý tới mình mới viết được một nửa microblog, đã chạy đến giường cưới ngồi xuống, mở lá thư này ra. Khuynh Khuynh, đầu tiên chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Chẳng qua sau khi chúc cậu xong, mình phải nói tiếng xin lỗi với cậu. Hình như không phải kinh hỉ. Lòng Cố Khuynh Thành ẩn hiển một chút bất an. Cô có chút không muốn đến nhìn xuống, nhưng lại buộc lòng tiếp tục xem tiếp. Lúc cậu cầm được lá thư này, mình đã rời Bắc Kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, khâu cuối cùng 43. Toàn văn. Trên mặt Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt mất đi huyết sắc, ngón tay cô nắm trang giấy mỏng kia, bắt đầu khẽ run. Khuynh Khuynh, mình biết, khẳng định cậu sẽ rất tức giận mình cứ để lại thư như vậy, đi không từ giã. Chẳng qua, trước khi cậu tức giận, mình phải nói cho cậu một tin tức tốt. Cái kia chính là, mà và lão ngũ đã ly hôn. Cuối cùng mình được giải thoát, là chuyện rất đáng được ăn mừng đáng đưa ở ha. Tăng thêm hôn lễ của cậu, chị em chúng ta đúng là gặp chuyện song hỷ lâm môn, đáng giá chúc mừng. Mặc dù trên tờ giấy Tứ Nguyệt viết rất nhẹ nhàng, thế nhưng Cố Khuynh Thành có thể thấy rõ Tứ Nguyệt lệ rơi đầy mặt, đau thương tuyệt vọng. Tô Niên Hoa là cuộc sống của cô ấy cứ buông tay như thế, lúc này chắc rất khó chịu. Khóe mắt Cố Khuynh Thành trở nên ướt át. Sau cùng, Khuynh Khuynh, mong ước tân hôn của cậu vui vẻ. Tứ Nguyệt, Cố Khuynh Thành nhìn thấy chữ cuối cùng không có nhịn xuống, nước mắt liền rơi ở trên tờ giấy kia. Tứ Nguyệt đi, cứ đi như vậy. Rõ ràng trước đó không lâu cô ấy còn cùng với cô uống trà chiều, nói phải bồi cô nhìn thủy quả đường lớn lên. Thế nhưng trong nháy mắt, cô ấy cứ không nói một tiếng nào đã rời đi. Nhất định là cô ấy rất tuyệt vọng, thất vọng cho nên mới lựa chọn rời đi. Cô đã từng ở nước ngoài một mình, biết thế gian khổ sở thế nào. Cố Khuynh Thành càng nghĩ, càng cảm thấy tâm khó chịu, cuối cùng có chút không chịu nổi khóc lên. Đường Thời tiễn xong khách mời, gương mặt tuấn mỹ nhuộm lấy hào quang hạnh phúc, trở lại phòng tổng thống, anh đẩy cửa ra, âm điệu ôn hòa hô một tiếng, Khuynh Khuynh, kết quả lại không có tiếng cô đáp lại. Đường Thời nhíu mày, trên mặt vẫn treo nụ cười yếu ớt như cũ, đi đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, vừa định hỏi người bên trong một câu đang làm cái gì. Kết quả là lại nhìn thấy Cố Khuynh Thành ngồi ở bên giường, khóc đến sướt mướt như vậy. Sắc mặt Đường Thời, trong nháy mắt khẩn trương, anh bỗng nhiên tiến lên, ngồi xổm ở trước mặt Cố Khuynh Thành, lo lắng lên tiếng, Khuynh Khuynh, làm sao vậy? Khuynh Khuynh, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời, trực tiếp vươn tay, vòng qua cổ Đường Thời, lên tiếng khóc lớn. Đường Thời nhăn mày, nhìn lấy trong tay cô có một tờ giấy, vươn tay, rút ra, một bên vỗ về lưng Cố Khuynh Thành, một bên nhìn qua. Sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nghĩ cũng không có nghĩ liền lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc tới công ty. Điện thoại vừa thông, Đường Thời không chờ người ở bên trong mở miệng nói chuyện, liền thẳng tiếng hỏi, Tứ tiểu thư đâu? Tứ tiểu thư qua nước Pháp. Nước Pháp? Qua nước Pháp làm cái gì? Cô ấy qua nước Pháp phụ trách công trình. Đường Thời ngữ khí nặng nề, chuyện quan trọng như vậy, người nào tự há quyết định, vì sao tôi không biết? Là Tứ tiểu thư tự mình quyết định, cô ấy nói gần đây ngài bận việc hôn sự, không cho quấy rầy ngài. Điện thoại bên kia dừng một cái, có chút cẩn thận tiếp tục mở miệng nói, máy bay đã cất cánh 2 giờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, thiếu cập nhật sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, kết cục 1/3/5 tháng sau. Tứ Nguyệt không có ở đây trong 3/5 tháng, Cố Khuynh Thành ở trên diễn đàn làm mẹ kết bạn được với bạn mới, cùng họ với cô, tên là Cố Lan San, cũng sinh đa bào thai, chẳng qua kém hơn một đứa của cô, là song bào thai, một nam một nữ, nam tên Bì Bì, nữ tên Cầu Cầu, cũng là một cô gái hạnh phúc. Hoa Quả Đường cùng Tiểu Bì Cầu sinh cùng năm, chẳng qua là nhỏ hơn Tiểu Bì Cầu 1 tháng. Khả năng bởi vì cùng họ, tăng thêm tuổi tác của mấy đứa bé gần bằng nhau, lúc hai trò chuyện trên diễn đàn làm mẹ, liền vô cùng hợp ý nhau, về sau còn thêm bạn thân trên WeChat, thường xuyên khoe khoang bọn trẻ, sau đó trực gặp mặt bên ngoài, có qua có lại, số lần gặp nhiều, hai người ngược lại quen thành bạn tốt. Lại là một năm xuân về hoa nở, Hoa Quả Đường 3 tuổi rưỡi cùng Tiểu Bì Cầu tới tuổi đến nhà trẻ. Cố Khuynh Thành và Cố Lan San hẹn nhau một buổi chiều ở 10 Dạm Thịnh Thế, đi mua túi sách cho bọn trẻ. Chọn xong túi sách, Cố Lan San cùng Cố Khuynh Thành đi dạo qua mấy cửa hàng nữ trang. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Cố Lan San đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ, nói với Cố Khuynh Thành, vừa nhìn thấy cái tiệm này, tôi liền nhớ lại tới tôi lấy những 20 tấm chi phiếu, đem tất cả quần áo ở tổng cửa tiệm về nhà. Cố Khuynh Thành nghe được không nhịn được cười nói, ông xã cô phản ứng thế nào?

thậm chí khi cô ấy quẹt thẻ, cho trực tiếp gửi cho cô ấy 10 tỷ, ông xã cô ấy thật tốt. Mặc dù đã kết hôn 4 năm, Thịnh Thế vẫn hẹp hòi không thể tiếp nhận việc cô vợ nhỏ của mình tán dương người đàn ông khác. Lúc anh đang đợi đèn xanh, móc điện thoại di động của mình ra, ngón tay động mấy lần, sau đó điện thoại di động của Cố Lan San liền vang lên. Cố Lan San lấy điện thoại ra, thấy là ngân hàng chuyển khoản tới. Số tiền gửi tới còn gấp 10 lần buổi chiều mà Cố Khuynh Thành nhận được. Từ 10 dặm Thịnh Thế về khu biệt thự ở ngoại ô phía Tây có chút xa. Cố Khuynh Thành lái xe về đến nhà. Xe Đường Thời đã đậu ở trong gara khu nhà cũ Đường ra. Cố Khuynh Thành đẩy cửa ra. Lúc đổi giày, Trương Tẩu lên tiếng chào cô. Thiếu phu nhân, trở về rồi sao? Cố Khuynh Thành khẽ cười một chút, nghĩ đến Xe Đường Thời ở nhà, liền lên tiếng hỏi, A Thời đâu? Thời thiếu gia ở phòng trẻ cùng tiểu thiếu gia và tiểu thư. Cố Khuynh Thành gật đầu, không nói gì, thản nhiên dẫm bước lên lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, kết cục 3. Toàn văn, tiếp qua một tuần, Thủy Quả Đường chính thức đi học. Đối với Đường Thời mà nói, anh không bỏ xuống được là đứa con gái Đường Đường. Trình độ Đường Thời yêu thương Đường Đường, gần như làm cho người ta giận sôi. Thậm chí khi Đường Thủy và Đường Quả còn chưa biết nói, anh liền ngồi xổm ở trước giường trẻ, lẩm bẩm nói với hai đứa con trai tương lai nhất định phải coi em gái là nhất, chuyện khác là thứ hai. Có lẽ là vì Đường Thời thường xuyên nhắc tới, trước khi Đường Thủy và Đường Quả không biết nói chuyện, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành còn vì ba đứa nên mở miệng hỏi cha hay mẹ trước mà còn cãi lộn. Kết quả ai ngờ, Đường Thủy Đường Quả một trước một sau mở miệng nói chuyện, lại không phải kêu ba mẹ, mà chính là em gái. Đường Thời ôm Đường Đường chơi một hồi, sau đó Đường Đường bị bảo mẫu ôm đi tắm rửa, Đường Thời cũng muốn đi tắm. Kết quả trước khi rời phòng trẻ, nhìn thấy Đường Thủy đang chơi xếp gỗ. Lúc đầu đưa bọn trẻ tới nhà trẻ, Đường Thời vốn chỉ muốn cho Đường Thủy và Đường Quả đi, Đường Đường tiếp tục ở lại trong nhà bảo hộ, nhưng bị Đường gia Cố gia một mực phản đối. Sau cùng tứ cố vô thân, đành phải thôi. Hiện tại anh nhìn thấy Đường Thủy xếp gỗ, lại muốn thăm dò Đường Thủy có quyết đoán không, có thể bảo vệ tốt Đường Đường hay không. Thế là đi tới trước mặt Đường Thủy, chờ Đường Thủy xếp gỗ xong, sau đó vươn tay đẩy đổ. Sau khi Đường Thời đẩy xong, chờ Đường Thủy nổi giận, ai ngờ mí mắt Đường Thủy cũng đều không nhấc, giống như anh căn bản không tồn tại, mà tiếp tục xếp gỗ. Đường Thời nhẫn nại chờ cho Đường Thủy xong, sau đó không lưu tình chút vươn tay làm đổ. Vốn là Đường Thời coi Đường Thủy sẽ phát tác, kết quả ai ngờ, Đường Thủy ngẩng đầu, khuôn mặt non nớt không có nửa điểm ý cười, quét mắt Đường Thời một vòng, nói một câu, nhàm chán. Sau đó liền đứng lên, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như người lớn, đi ra khỏi phòng trẻ. Đường Thời chớp mắt mấy cái, có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng Đường Thủy, con trai trưởng của anh, vậy mà mắng anh nhàm chán. Đường Quả ở một bên chơi xe lửa, thu hết những chuyện phát sinh vào mắt, nó đợi sau khi Đường Thủy ra ngoài, ngẫm lại, liền đứng lên, đi đến trước mặt Đường Thời, sau đó học bộ dáng Đường Thủy, ngồi xếp gỗ. Đường Thời bị Đường Thủy khinh bỉ qua, nhìn thấy Đường Quả xếp gỗ, nhất thời thu hồi uất khí trong lòng, nghĩ đến, con trai trưởng không đáng tin cậy, anh có thể dựa vào con thứ hai bảo hộ Đường Đường, thế là đợi đến khi Đường Quả xếp xong, đẩy đổ xem Đường Quả có phản ứng gì, nhưng mà, khiến cho Đường Thời không thể nghĩ ra, sau khi Đường Quả xếp xong, anh còn chưa kịp vươn tay đẩy, Đường Quả đã vươn tay đẩy trước. Đường Thời giật mình một chút, ngay sau đó thấy Đường Quả nhíu mày, một mặt đồng tình nhìn qua Đường Thời, mở miệng nói, lão ba, con còn tưởng đạp đổ xếp gỗ chơi rất vui, thì ra một chút ý cũng không có, cha thật là ấu trĩ. Nói xong, Đường Quả liền mang vẻ mặt ghét đứng dậy, vỗ vỗ chân mình, trong miệng hô hào, Đường Thủy, bạch bạch bạch chạy ra khỏi phòng. Đường Thời bị lưu lại, thật không thể tin trước mắt mấy cái, ấu trĩ. Anh bị con trai trưởng mắng nhàm chán xong, lại bị con thứ hai mắng ấu trĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, kết cục 8, toàn văn. Đường Thời liên tục bị hai đứa con trai khinh bỉ, nhìn thấy Cố Khuynh Thành về nhà, ôm tìm kiếm an ủi nói cho Cố Khuynh Thành, ai ngờ nghe xong chuyện đã xảy ra, Cố Khuynh Thành chẳng những không có an ủi Đường Thời, ngược lại mở mắt nhìn qua Đường Thời, vô cùng tỉnh táo hỏi ngược một câu, Đường Thời, anh xác định anh không tẻ nhà, không ấu trí sao? Trái tim pha lê hoàn toàn bể nát, Đường Thời một mực phiền muộn đến tối đè ép Cố Khuynh Thành, giày vò chết đi sống lại hồi lâu, ăn no thỏa mãn, tâm tình mới trở nên bằng phẳng. Cố Khuynh Thành thở hổn hển dán vào lồng ngực Đường Thời, giống như ngày thường, vẫn cùng Đường Thời tiến hành yêu nhau. Sau đó cô liền nghĩ đến chuyện của mình và Cố Lan San, hơi nghiêng đầu dựa cằm vào lồng ngực Đường Thời, nhìn chằm chằm bộ dạng người đàn ông hơn 3 năm đến nay không có thay đổi gì, một mặt hâm mộ nói, Thời, anh còn nhớ rõ người bạn tên Cố Lan San em quen trên diễn đàn làm mẹ không? Nay cùng cô ấy đi dạo phố, cô cầm thẻ của chồng tiêu hết. Kết quả chồng cô ấy chẳng những không có trách cứ cô ấy xài tiền bậy bạ, còn ghét bỏ cô ấy làm không đủ, không mang cả một thương trường về nhà. Chồng cô ấy thật là khí phách. Đối với Đường Thời mà nói, Cố Khuynh Thành nhìn liếc mắt ngư OFI đàn ông khác một chút, anh đều cảm thấy chướng mắt. Huống chi hiện tại Cố Khuynh Thành và anh vừa làm xong chuyện giữa vợ chồng, cùng nằm cạnh anh mà tán dương người đàn ông khác. Đường Thời đổ đầy giấm chua, anh nghĩ cũng không nghĩ liền mò lấy điện thoại di động, gửi một tin ra ngoài. Lão Tam, bây giờ cậu đi thu mua mấy cửa hàng thương nghiệp giá cao cho tôi. Sau khi mua xong thì lấy danh nghĩa của Khuynh Khuynh. Tôi không phải đối là có hứng thú với cửa hàng, chỉ là muốn mua mấy cái về cho Khuynh Khuynh chơi. Đêm khuya vắng người, Cố Khuynh Thành ghé vào trong ngực Đường Thời, ngủ đến 10 phần thơm ngọt. Thế nhưng Đường Thời nghĩ đến Cố Khuynh Thành tán dương thịnh thế, lật qua lật lại làm sao cũng không ngủ được. Cuối cùng anh ngồi dậy, cầm điện thoại di động gọi cho Trương Tiểu Tả. Trương Tiểu Tả là bị người đánh thức, có vẻ hơi mơ hồ. Khi nhìn thấy tên, ba chữ hiện lên, cô bất ngờ tỉnh táo lại, vội vàng nghe điện thoại. Cung kính hô một tiếng, Đường Tổng, tôi nhớ ra, cuối tuần chúng ta có hợp tác với thịnh thế. Phái Lục Nhiên qua phụ trách, đúng không? Nói cho Lục Nhiên, cậu ta không cần đi, cái hợp tác kia, tôi muốn đích thân phụ trách. Cùng lúc đó, tại Thịnh gia, vừa mới tiến hành xong một trận thoải mái, Cố Lan San rúc vào trong ngực Thịnh Thế, ngủ vô cùng ngon, mà Thịnh Thế nhìn vào dung nhan mềm mại của vợ, lại không có nửa điểm bối rối, trong đầu nhớ tới lúc lái xe về nhà, Cố Lan San tán dương Đường Thời. Thịnh Thế bực bội xoay người, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc cho trợ lý. Trợ lý nhanh chóng nghe, giọng nói vô cùng ân cần, Thịnh tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Đêm hôm khuya khoát Thịnh Thế lại đi gọi người, theo quán tính nói một câu, mặc kệ lúc nào điện thoại cho cậu, cậu đều chân chó như thế. Trợ lý bên kia điện thoại, cười khô cằn một tiếng, sau đó Thịnh Thế gọn gàng lên tiếng nói, thứ hai, cùng xí nghiệp Thịnh Đường hợp tác, tôi muốn đích thân qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, kết cục 5, toàn văn. Thứ hai, 7 giờ sáng, Đường Thời rời giường, tắm rửa thay quần áo, sau đó ở trong phòng thay bộ đồ sang quý soát nhất, còn cố ý chọn lựa chiếc đồng hồ quý, lúc này mới hăng hái mà nhìn mình trong gương. Hài lòng ở trong ánh mắt cổ quái của Cố Khuynh Thành ra khỏi nhà. Cố Khuynh Thành dưới trợ giúp của Đường phu nhân Cố phu nhân, chiếu cố cho Thủy Quả Đường ăn sáng xong, sau đó lấy túi xách cho chúng, rồi chở chúng qua nhà trẻ. Cùng lúc đó, Thịnh Thế cũng sớm rời giường, tắm rửa sạch sẽ ngào ngạt, sau đó thử mặc tới 10 bộ quần áo, rồi mới hài lòng phối hợp cà vạt mà Cố Lan San mua sinh nhật mình, tràn đầy lòng tin ra khỏi nhà. Mà Cố Lan San dưới giúp đỡ của Thịnh phu nhân, chiếu cố Tiểu Bì cầu ăn sáng, sau đó tự mình lái xe đưa chúng qua nhà trẻ. Thủy Quả Đường và Tiểu Bì cầu học cùng một nhà trẻ. Lúc xuất phát, Cố Khuynh Thành và Cố Lan San sớm liên hệ qua WeChat, gần như là đến nhà trẻ cùng lúc. Thủy Quả Đường và Tiểu Bì cầu hai mẹ biết nhau, cho nên năm đứa trẻ cũng biết nhau. Chẳng qua mặc dù như thế, lúc gặp gỡ, năm đứa lại chào hỏi nhau. Sau đó đặc biệt nhu thuận tạm biệt mẹ, được giáo viên dắt vào nhà trẻ. Trước khi không có tình yêu đầu tiên, cùng giới sẽ ngồi với nhau. Cho nên Đường Đường cùng Cầu Cầu đã ngồi cùng một chỗ. Đường Thủy, Đường Quả và Bì Bì ngồi cùng một chỗ. Mặc dù đều là đứa trẻ 3 tuổi, nhưng mà Đường Thủy, Đường Quả và Bì Bì đều có bộ dạng người lớn, ngồi cùng một chỗ, giống như khai hội, giả vờ giả vịt chững chạc đàng hoàng trò chuyện. Thậm chí khi giáo viên cho chúng chơi trò chơi, ba anh chàng đẹp trai này lại đồng loạt lấy từ trong túi ra vở cộng trừ, cầm bút chì, bắt đầu làm đề không hợp với tuổi. Nhưng mà, đối với Đường Thủy, Đường Quả và Bì Bì hài hòa, Đường Đường và Cầu Cầu sau khi ngủ chưa xong, tới giờ học thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân gây ra là như thế này. Giáo viên đang dạy các bạn nhỏ khoanh tròn vòng. Tuy nhiên Đường Đường cùng Cầu Cầu không cần giống Đường Thủy, Đường Quả và Bì Bì, sớm cần phải tiếp nhận giáo dục cao thâm. Nhưng đối với loại khoanh tròn vòng nhược trí này, hai đứa còn chẳng thèm ngó tới. Thế là Cầu Cầu tinh quái liền tìm được Đường Đường hỏi một vấn đề. Đường Đường, mình đi nhà xí cần 1 phút đồng hồ, anh Bì Bì đi nhà xí cần 1 phút đồng hồ, vậy hỏi hai người chúng mình đi nhà xí cần bao nhiêu phút? Đường Đường buộc hai bím tóc, trước mắt to đen nhánh, giơ lên một ngón tay, sau đó lại giơ lên một cái ngón tay, nói với Cầu Cầu, 2 phút đồng hồ. Cầu Cầu một bộ đã sớm biết cậu trả lời như vậy, nhìn qua Đường Đường, nói, trả lời sai. Đường Đường trước mắt nhìn qua Cầu Cầu, biểu lộ có vẻ hơi vô tội. Đường Đường, cậu thật ngốc, nhà chúng mình có mấy cái nhà vệ sinh, mình và anh Bì Bì cùng đi một lúc, thì chỉ cần 1 phút đồng hồ. Đường Đường bị nói ngốc, có chút không cao hứng vểnh miệng, trong mắt đảo lia lịa 2 vòng, cũng học vấn đề Cầu Cầu vừa mới hỏi hỏi một câu. Cầu Cầu, nếu cậu ăn một miếng đường cần 10 giây đồng hồ, mình có 5 miếng đường, vậy hỏi cậu cần bao nhiêu giây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, kết cục 6, toàn văn. Vấn đề này đối với Cầu Cầu mà nói, quả thực là quá đơn giản. Ăn kẹo, cũng không phải đi nhà xí, cô chỉ có há miệng, một viên tiếp lấy một viên ăn. Sau đó Cầu Cầu cho ra đáp án, nói, 50 giây. Đường Đường không có lên tiếng, ngược lại vươn tay, sờ sờ trong túi, mò ra mấy khối đường, bày ở trước mặt Cầu Cầu, nói, này, 5 miếng đường, cậu dùng 50 giây ăn xong cho mình xem nào. Cầu Cầu trợn tròn mắt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía đám đường bị Đường Đường để trên mặt bàn, sau đó chỉ đường trên mặt bàn, nói, Đường Đường, đây là 6 miếng đường, không phải 5 miếng đường, cậu tính sai. Ban đầu vốn là Đường Đường muốn mình hòa nhau, nghe xong Cầu Cầu nói, nhìn về phía bàn, thật sự là 6 miếng đường, sau đó lại nhìn thấy Cầu Cầu đắc chí, nhất thời ủy khuất, hoa, một tiếng khóc lên. Trẻ con thương tâm tới cũng nhanh, qua cũng nhanh, Đường Đường sau khi được giáo viên cho một quả táo, liền cười tủm tỉm cùng Cầu Cầu giống như người không việc gì, bắt đầu xếp gỗ. Hai đứa trẻ chơi đến quên cả trời đất. Kết quả chơi được một nửa, Đường Đường ngẩng đầu, nói với Cầu Cầu, mình có thể làm chị của cậu không? Cầu Cầu lớn hơn Đường Đường 1 tháng, cũng không biết mình lớn, chỉ biết làm chị lợi hại hơn làm em, thế là lắc đầu, không thể. Vì sao? Đường Đường hiếu kỳ hỏi. Cầu Cầu ngẫm lại, nói, bởi vì mình cao hơn cậu, Đường Đường. Đường Đường vểnh miệng, thế nhưng mình có 2 anh trai giống mình như đúc. Cầu Cầu ngẫm lại hình như vậy, sau đó nghiêng đầu nghĩ xem mình có gì mạnh hơn Đường Đường, mình đến giỏi hơn cậu. Đường Đường vô tội trước mắt, động động môi nhỏ, một mặt ngốc nghếch nói, thế nhưng, mình có 2 anh trai giống nhau. Tại sao lại là câu nói này? Cầu Cầu thầm oán một câu, vắt hết óc nghĩ một lát, sau đó lại nghĩ ra một cái mình hơn Đường Đường. Đường Đường, tóc của mình dài hơn cậu. Đường Đường sờ sờ tóc mình, hình như ngắn hơn Cầu Cầu chút xíu, sau đó mắt to vụt sáng, tuyệt không cảm thấy mình có vấn đề gì, tiếp tục mở miệng nói, thế nhưng, Cầu Cầu, mình có 2 anh trai giống nhau. Đường Đường, giữa trưa mình ăn nhiều hơn cậu, cho nên mình hẳn là chị. Thế nhưng, mình có hai anh trai giống nhau, cậu không có. Đường Đường, mặc kệ cậu cậu nghĩ cái gì hơn Đường Đường, Đường Đường mãi mãi chỉ dùng một câu kia, mình có hai anh trai giống nhau. Sau đó đến cuối cùng, làm sao cũng không nghĩ ra được mình có chỗ nào lợi hại hơn Đường Đường. Cuối cùng cầu cầu không nhịn được oa một tiếng khóc lên. Cùng lúc đó, trong phòng bao câu lạc bộ kinh thành, Đường Thời cùng Thịnh Thế ngồi đối diện nhau. Trên mặt hai người đều không có biểu cảm lớn, thế nhưng ánh mắt lại lặng yên không một tiếng động xem xét người trước mắt, dò xét trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, Khuynh Thành thời gian sau khi cưới. Kết cục 7. Cùng lúc đó, trong ghế lô câu lạc bộ thủ đô, Đường Thời cùng Thịnh Thế mặt đối mặt mà ngồi. Hai người trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng là ánh mắt lại lặng yên không một tiếng động đem người trước mặt mình trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ đánh giá một lần trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù đáy lòng hai người bởi vì vợ yêu của chính mình tán dương đối phương cũng có một chút không phục, nhưng là bỏ ra những thứ cảm xúc ghen tức này, hai người lại không phải không thừa nhận, đối phương là nhân sĩ tú nhất mình từng thấy trong mấy năm qua. Đường Thời cùng Thịnh Thế mang đến nữ thư ký, ôm giấy tờ, mặt mỉm cười chia ra đứng tại phía sau bar của mình. Không khí hơi có chút an tĩnh. Trên bàn gỗ thật, nước trà đun sôi, toát ra mây khói lượn lờ. Trương Tiểu Tả phía sau Đường Thời bước về phía trước một bước, nửa ngồi ở trước bàn, thủ pháp thuần thục rót trà. Sau đó rót hai chén, chia ra đặt ở trước mặt Đường Thời cùng Thịnh Thế. Hương trà bốn phía, quanh quẩn đầy phòng. Đường Thời lúc này mới đứng lên, tư thái nhàn nhã hướng về phía Thịnh Thế vươn tay. Thịnh Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thịnh Thế không nhanh không chậm từ chỗ ngồi đứng thẳng người, cũng đưa tay ra. Đường Tổng, hạnh ngộ. Hai người đàn ông này bắt tay, đôi môi đồng thời phát thảo ra nụ cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó liền buông tay của nhau ra, ưu nhã thong dong ngồi xuống. Thịnh Thế bưng lên chén trà trước mặt, chậm chạp nhấp một miếng, sau đó ngẩng đầu, chậm rãi cười một tiếng, nói, nghe nói Đường Tổng, gần nhất đối ngành nghề đất đai cảm thấy hứng thú. Đường Thời khẽ cong môi, không nóng không vội nói lời khách sáo, người toàn thành phố Bắc Kinh đều biết, ngành đất đai một mình Thịnh Tổng độc đại. Hiện tại trường không bất ổn, đối với cái nghề này tôi lại là tay mới. Còn hy vọng Thịnh Tổng có thể cho Đường sống, chia chén canh đất đai cùng uống. Tranh đấu giữa đàn ông với nhau, không trực tiếp sáng tỏ giống như phụ nữ. Bọn họ vì duy trì tôn nghiêm của mình, luôn là sẽ ở vô hình chung, tiến hành xong một cuộc chém giết. Cho nên, Thịnh Thế ở thời điểm nghe được câu này, cười phá lệ nội liễm mở miệng, nói... Cũng là một chút cũng không nội liễm, thậm chí có chút ít vô sỉ. Ngành đất đai gần nhất đích xác là thị trường bất ổn. Thế cho nên tháng trước lợi nhuận của công ty của tôi mới tăng lên có 80 phần. Chẳng quá, Đường Tổng cũng mở miệng, cần gì trợ giúp. Thịnh tôi tất nhiên không thể thoái thác. Đường Thời nơi nào nghe không hiểu Thịnh Thế đây là đang cùng chính mình khoe khoang. Trên mặt anh không có di động quá lớn, cũng nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Chẳng qua là chậm rãi bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng, mới thong thả ung dung lên tiếng nói. Thịnh Tổng, hình như tháng trước đầu tư không ít tiền rồi, tiến quân thị trường điện tử,